Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chúng sinh chi kiếm. Tay không xé thánh nhân, hơn nữa còn là một vị nhục thân thành thánh bất bại tồn tại. Lạc Phàm dùng thực lực thuyết minh cái gì gọi là vô địch, cái gì gọi là địa cầu tối cường sinh vật. Trên địa cầu vô số dân chúng vì đó giao hảo, vỗ tay tán thưởng, Lạc Thần thực lực thật là quá mạnh, ta biết hắn sẽ đánh bại đối phương, thế nhưng là, ta mẹ hắn coi như nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn sẽ dùng loại phương thức này miểu sát một vị nhục thân thành thánh cường giả a. Lạc Thần thật là thần thoại bất bại, vô địch, ta liền biết, Lạc Thần khẳng định sẽ thắng. Khẳng định sẽ bảo vệ ta Viêm Quốc nhi nữ tôn nghiêm. Ta thật xin lỗi Lạc Thần. Ta trước đó không nên mở miệng chửi bới hắn. Hắn cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết. Mà là hắn tại làm một kiện chuyện có ý nghĩa. Đúng vậy a, dùng sức một mình đối kháng chư thiên thánh nhân. Nếu như hắn loại hành vi này đều toán sợ chết. Như vậy, giữa thiên địa còn có người không sợ chết sao? Lạc Thần tất thắng, một cái quảng trường trước màn ảnh lớn, một cái lão giả phát ra tiếng hò hét. Lạc Thần tất thắng, Lạc Thần tất thắng, đêm nay, đối với trên địa cầu bách tính mà nói, nhất định là một cái đêm không ngủ. Vô số tòa thành thị các đại quảng trường đều hội tụ đại lượng bách tính. Bọn hắn không thể cùng Lạc Phàm sóng vai mà chiến. Lại có thể dùng loại phương thức này cho hắn trợ uy. Trong lúc nhất thời, cửu thiên chi thượng quanh quẩn lên đinh tai nhức óc hồi âm. Nhìn thấy sao, ta cũng không cô đơn. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn chư thiên thánh nhân. Ánh mắt bên trong có nụ cười thản nhiên. Một đám phàm phu tục tử thôi. Lại đáng là gì? Một vị cổ thánh trên mặt khinh thường. Lạc Phàm xem thường lắc đầu. Ngươi đánh giá thấp chúng sinh, dứt lời, tay phải hắn ngưng nắm. Trong bầu trời đêm, một đạo màu trắng quang mang nổi lên, huyễn hóa thành một đạo dài 8 thước trường kiếm. Nó, óng ánh chói mắt, quang mang vạn trượng, nó, sắc bén đến cực điểm, khiến người không rét mà run. Lạc Phàm tay cầm trường kiếm. Hôm nay, ta liền dùng này một đám phàm phu tục tử tín ngưỡng, đánh giết các ngươi, nói phóng lên tận trời, chủ động bay về phía những cái kia thánh nhân, thái cực đồ bảo vệ hắn bốn phía, giống như ma thần, muốn chết, một vị thánh nhân trên mặt khinh thường, hắn giận chém một kiếm, muốn đem Lạc Phàm đánh giết, Lạc Phàm biểu lộ không thay đổi, chúng sinh chi kiếm khuấy động bát phương, trực tiếp đem vị kia thánh nhân công kích ngăn cản ra. Xong, có người kêu gào hướng về mặt đất lao xuống mà đi. Chỉ cần có thể giải quyết địa võng, bọn hắn liền có thể bổ ra tòa kia đại sơn, đem bên trong những cái kia thu hoạch được cơ duyên đám người chém giết. Từ đó thu hoạch được thành thánh cơ duyên, bọn hắn ý nghĩ rất tốt, có thể địa võng 8 người đồng thời thi triển đại đạo. Nhất là bọn hắn có thể ngăn cản 8 loại khác biệt đại đạo xuất hiện ở trong thiên địa, lẫn nhau bện cùng một chỗ, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng hộ. Dù sao, đại thiên thế giới chính là từ kim mộc thủy hỏa thổ, ánh sáng, hắc ám, lôi, 8 loại tự nhiên nguyên tố hội tụ mà thành. Bọn hắn đạo 10 phần khủng bố, giống như một cái cự hình trận pháp. Chỉ cần có thể bảo vệ tòa đại trận này, liền không có người có thể bổ ra tòa kia đại sơn. Bò, o, đại thanh nghiêu phát ra một đạo trầm thấp bò, o. Gọi, nó chân đạp tường vân xuất hiện ở giữa không trung. Kia một cây tráng kiện sừng thú chính là nó binh khí. Kia tráng kiện hữu lực chân giò lợn càng là không thể phá vỡ. Có thể so với thanh khí. Giữa không trung, Lạc Phàm đánh đâu thắng đó, những nơi đi qua huyết vụ tràn ngập, vô số thánh nhân cảm thấy kinh hãi, cho dù là bọn họ sớm đã thành thánh nhiều năm, lại khó mà ngăn cản chúng sinh chi kiếm. Thanh kiếm kia dị thường quỷ dị, dù là cách xa nhau mấy mét đều để bọn hắn cảm nhận được nhói nhói cảm giác. Mà lại một khi rơi vào trên người, thánh nhân thân thể căn bản là không thể thừa nhận. Một khi bị vạch phá, rất khó cầm máu. Lạc phàm không có cố định mục tiêu. Phàm là nhìn thấy ai, liền sẽ phát động mãnh liệt tiến công. Đến mức làm cho tất cả mọi người đều cảm giác hắn giống như là một đầu gặp người liền cắn chó dại. Nhào nhào trốn tránh, đầu chuyển tinh di. Một vòng kim sắc nắng gắt tại đông phương dâng lên. Ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ vì giết ta mà không từ thủ đoạn. Nhưng lại không nghĩ tới. Các ngươi vậy mà là một đám hèn nhát. Lạc phàm trên thân nhuộm đầy kim sắc thánh huyết. Tay hắn cầm chúng sinh chi kiếm. Dùng sức một mình đối kháng chư thiên thánh nhân. Đêm qua, hắn đánh giết hơn 30 vị thánh nhân. Số lượng rất nhiều. Thế nhưng là. Còn có hơn 1.500 vị thánh nhân chính nhìn chằm chằm hắn. Hắn biết, vô luận đêm qua chiến tích huy hoàng bực nào, vô luận cỡ nào chú mục, thảm liệt nhất chiến còn chưa mở ra. Bọn hắn đều đang đợi thời khắc cuối cùng. Một khắc này, chiến đấu tất nhiên sẽ dị thường thảm liệt. Chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì nổi, bọn hắn liền thắng. Côn Lôn Sơn bên trên. Hào quang bốc lên, kia 10 cái thu hoạch được cơ duyên đám người ngay tại nhanh chóng thuế biến. Bọn hắn đã từ người bình thường biến thành bán thánh, một đường thế như trẻ tre, tu vi không có chút nào đình trệ. Đây chính là thu hoạch được thánh duyên chỗ tốt, dù là phàm nhân cũng có thể được thuế biến. Khô tịch thánh tổ, lạc phàm trên thân có đại bí mật, điểm này chỉ có hai người chúng ta biết được. Đợi đến cuối cùng thời điểm, hai người chúng ta liên thủ, bắt sống hắn, giá trị của hắn, so thánh duyên quý giá. Thái hư thánh tổ dùng bí pháp đưa tin khô tịch thánh tổ. Lạc phàm thực lực rất đáng sợ, địa võng tám đầu đại đạo cũng rất đáng sợ, nhưng bọn hắn đều biết, những vật này đều tính không được cái gì, chỉ cần người kia xuất thủ, bọn hắn nháy mắt liền sẽ bị đánh bại. Bắt lấy lạc phàm sau đó, ngay lập tức rời đi nơi đây. Khô tịch thánh tổ âm thầm hồi âm một câu. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. 10 cái danh ngạch coi như chia đều xuống tới. Cũng không nhất định có thể rơi xuống trong tay bọn họ. Coi như có thể có được. Cũng bất quá là nhiều tu luyện ra một đầu đại đạo mà thôi. Cho nên, bọn hắn mới có thể đem mục tiêu khóa chặt trên người lạc phàm. Chỉ cần đạt được hắn, bọn hắn liền có thể thu hoạch được linh hồn cửu phân biện pháp. Đến thời điểm bọn hắn liền có thể linh hồn cửu phân. Ngoài định mức tại tu luyện ra tám đầu đại đạo, mặt trời mọc mặt trời lặn, khắp trời đầy sao xuất hiện lần nữa tại rộng lớn bầu trời đêm chỗ sâu. Chiếu sáng hư không, lạc phàm chân xuống tòa sơn nhạc kia càng là biến thành trong suốt sắc. Có thể rõ ràng xem đến kia 10 cái thu hoạch được cơ duyên đám người chính ngồi xếp bằng. Tại trước người bọn họ, riêng phần mình lơ lửng một kiện phát sáng vật thể. Có binh khí, cũng có quả dại, thậm chí còn có tảng đá. Bên kia là thánh duyên, dẫn tới vô số thánh nhân mơ ước bảo vật. Mà lúc này, cách không giờ còn có thời gian 3 tiếng, là thời điểm kết thúc một trận chiến này. Thiên Giật cổ thánh chậm rãi mở miệng, sau đó trong tay hắn xuất hiện một cái hạt châu màu vàng óng. Cái khỏa hạt châu này có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại tản mát ra hào quang chói mắt, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ Côn Luân Thần Sơn. Nhìn thấy viên này hạt châu màu vàng óng, những thánh nhân kia đều lộ ra cực nóng biểu lộ. Đây là một kiện sát khí, chân chính sát khí. Uy lực kinh khủng dị thường. Đi. Thiên Giật cổ thánh thuận tay quăng ra. Viên kia hạt châu màu vàng óng liền bay lên không trung. Kim sắc quang mang do trời mà hàng. Bao phủ Côn Luân Thần Sơn. Tại bị luồng hào quang màu vàng óng này bao phủ thời điểm. Lạc Phàm bọn người rõ ràng cảm nhận được, cơ thể bên trong thánh nhân chi lực tất cả đều biến mất. Như là phàm nhân đồng dạng, có phải là thật bất ngờ? Thiên Giật cổ thánh nhìn xem hắn, cái khỏa hạt châu này tên là chúng sinh bình đẳng. Một khi kích hoạt, vô luận ngươi cường đại cỡ nào, đều không thể phát huy ra ngươi thực lực chân chính, mà chúng ta lại có thể đưa ngươi giết chết, đồng thời cướp đoạt kia 10 cái cơ duyên. Hiện tại, ngươi có thể minh bạch, ngươi ta ở giữa chân chính chênh lệch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.